bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, Thơ Thành xuất kiếm. Nhất kiếm kinh thiên, lại chạm tử tinh hàng ngũ. Thần Nguyệt Cổ Thành, Phong Nguyệt Phường, vô biên vô hạn. Không có gì sánh kịp khủng bố uy áp đang không ngừng khuếch tán ra. Tất cả cường giả đều bị cái này cỗ khí tức cường đại chỗ kinh động đến. Hơi thở thật là mạnh. Đến tột cùng là người phương nào phát ra. Này khí tức, chẳng lẽ lại là... chấm ngoặc kép, từng đạo lưu quang bay lượn mà ra. Từng đạo đế niệm tại Thần Nguyệt Cổ Thành phun trào. Rất nhanh liền khóa chặt lại khí tức cường đại nơi phát ra. Chúng cường giả nhìn lấy Phong Nguyệt Phường trên không. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Quả nhiên là người này. Này khí tức, so với mấy tháng trước tại Vọng Nguyệt Đài phía trên, trở nên càng thêm cường đại. Mà lại cường đại đến không phải một chút điểm. Cái này tốc độ tiến bộ, không khỏi cũng quá nhanh. Đại đạo chủ hậu kỳ, mọi người cảm giác được không thể tin. Phải biết, tu vi đạt tới đạo chủ cảnh giới về sau, muốn lại tiến bộ là rất khó. Cho dù là một cái tiểu giai đoạn đều muốn hao phí vô số tâm huyết. Tư nguyên đi vượt qua, cái này thường thường cũng là hơn mấy ngàn vạn năm a. Có thể sở cuồng nhân, mới hao phí ngắn ngủi mấy tháng. Mấy tháng trước, Vọng Nguyệt Đài phía trên vừa bước vào đại đạo chủ cảnh. Mấy tháng về sau, trực tiếp tiêu thăng đến đại đạo chủ hậu kỳ. Cho dù là tuyệt đỉnh tiên chủng, nhưng có dạng này tốc độ tiến bộ, cũng vẫn như cũ để chúng đạo chủ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tản mát ra như thế khí tức cường đại. Hắn muốn làm gì? Có đạo chủ cảm giác được nghi hoặc, nhưng rất nhanh, bọn họ liền hiểu được đầu đuôi sự tình. Biết được Tử Thiên Hận đến đây khiêu khích sau đó, trước mắt mọi người sáng lên, hắn rốt cục muốn xuất thủ sao? Xem ra, quyết đấu muốn bắt đầu, mọi người không khỏi có chút chờ mong. Một cái là gần nhất thanh danh vang dội tiên chủng, một cái là tử tinh thứ hai hàng ngũ. Một trận chiến này, nhất định là 10 phần đặc sắc, có thể mọi người đợi một hồi lâu, cũng không gặp Sở Cuồng Nhân có động tác gì. Chỉ thấy hắn lơ lửng tại Phong Nguyệt Phường trên không. Điện thoại di động mang theo một cái bầu rượu. Cũng không có muốn đi tìm Tử Thiên Hận quyết chiến ý tứ. Không quyết chiến, tản mát ra như thế khí tức kinh khủng làm cái gì? Hù dọa người đâu? Tìm được. Lúc này, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa chân trời. Vượt qua trùng điệp trở ngại. Trực tiếp khóa định Thần Nguyệt Cổ Thành bên ngoài. Một khỏa trên hành tinh Tử Thiên Hận. Hành tinh phía trên, Tử Thiên Hận đồng tử hơi co lại. Hắn muốn làm gì? Phong Nguyệt Phường trên không Sở Cuồng Nhân giơ lên trong tay Phong Nguyệt Vô Biên. Ủng ục trực tiếp rót hơn phân nửa bình. Rượu này mới nếm thử lúc cảm giác không có gì. Nhưng hậu kình lớn, Sở Cuồng Nhân vừa mới đã uống mấy bình. Hiện tại lại rót hơn phân nửa bình. Cái này tích lũy tử khí nhất thời một mạch bạo phát. Sở Cuồng Nhân vốn có thể đem tử khí khu trục, nhưng hắn không có, nhất thời sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, hai mắt cũng biến thành bắt đầu mông lung. Mọi người gặp, không khỏi cổ quái, cái này đại chiến uống rượu. Cái này Sở Cuồng Nhân, đến tột cùng muốn làm cái gì? Mọi người thật sự là không hiểu, đã thấy hơi say rượu trạng thái dưới Sở Cuồng Nhân ợ rượu. Cao giọng thì thầm, một thơ một kiếm bình sinh ý, không phụ cuồng tên 40 năm. Lời nói rơi, trên người hắn khủng bố uy áp đạt tới cực điểm, sau đó hít sâu một hơi. Bốn phía mưa gió phun trào, vô tận linh khí bị hắn hút nhập thể nội. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Thần Nguyệt Cổ Thành cường đại tu sĩ đều là cảm giác được tê cả da đầu. Tim đập nhanh không thôi, ào ào nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên thân đạo văn lưu truyền, há mồm phun một cái. Trong một chớp mắt, linh khí đế khí tử khí đều là hóa thành một đạo sát nhân kiếm khí phun ra ngoài. Lôi cuốn lấy vô biên phong vân chi khí hướng về nơi xa kích bắn đi. Nấc, chấm ngoặc kép, ngăn cản được kiếm này. Người mới có tư cách đánh với ta một trận a, Sở Cuồng Nhân ợ rượu nói ra. Nghe được hắn, Mọi người ào ào nhìn về phía đạo kiếm khí kia. Bọn họ đã đoán được cái gì? Chỉ thấy kiếm khí giống như một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền bay ra thần nguyệt cổ thành phạm vi, hướng về vũ trụ mênh mông mà đi, mà mục tiêu chính là nghìn vạn dặm bên ngoài Tử Thiên Hận. Kiếm khí mạnh, xé rách tinh vũ, Tử Thiên Hận bị kiếm khí khóa chặt, nhất thời cảm giác được một cỗ trước đây chưa từng gặp khủng bố uy áp. Đồng tử nhịn không được run rẩy kịch liệt. Tiên pháp, tinh hà diệt thế. Tử Thiên Hận nổi giận gầm lên một tiếng, đem một thân tu vi thôi động đến lớn nhất cực hạn. Một trận tiên pháp ba động bạo phát, thu liệm ánh sao đầy trời. Một đạo kéo dài 100.000 dặm tinh hà hoành không mà ra. Tinh hà cùng kiếm khí ầm vang va chạm, chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng, tinh hà nổ tung, kiếm khí lại là thế như trẻ tre, thẳng tắp lướt về phía Tử Thiên Hận. Tại sao có thể như vậy? Tử Thiên Hận chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới một chiêu kia đã là toàn lực của hắn, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân kiếm khí cho tùy tiện chém vỡ. Thực lực của đối phương đến tột cùng là đạt đến hạng gì, mức độ kinh người? Ta sẽ chết. Đối mặt kiếm khí, Tử Thiên Hận nhịn không được hoảng sợ nghĩ đến. Vị này Tử Tinh thứ hai hàng ngũ nhất thời luống cuống. Đón lấy, hắn trong nháy mắt cưỡng ép đè xuống nội tâm sợ hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thần La Thiên Cương cháo, cho ta hiện. Hắn đưa tay đánh ra một vệt kim quang. Kim quang biến ảo thành một cái kim sắc lồng khí. Phía trên có vô số đạo văn lưu truyền. Còn có sơn hà dị thú. Ở trong gầm trời tinh hải các loại dị tượng. Đây là một kiện đỉnh phong phòng ngự đại đạo khí. Thậm chí, khoảng cách thiên đạo khí cũng chỉ có chênh lệch nửa bước. Oanh, kiếm khí đánh vào khí này bao bọc phía trên. Một tiếng khủng bố bạo hưởng. Bốn phía tinh thần lay động. Tử Thiên Hận dưới chân khắp nơi trực tiếp lõm đi xuống. Một số tiêu tán mà ra kiếm khí đảo qua tinh thần mặt ngoài. Kéo ra từng đạo vết rách to lớn. Chỉ chốc lát, cả viên hành tinh liền cơ hồ phân mảnh. A a a, Tử Thiên Hận giống giận. Đem đế khí không ngừng rót vào lồng khí bên trong. Nhưng ở kiếm khí trùng kích vào, cái kia lồng khí lại từng khúc vỡ tan. Ngay sau đó nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, hóa thành vô số ánh sáng nổ tung. Tử Thiên Hận thụ kiếm khí trùng kích, cốt cách huyết nhục tại chỗ bị xé nứt. Tử Tinh thứ hai hàng ngũ vẫn lạc, mà kiếm khí tại đánh chết Tử Thiên Hận về sau, nện tại hành tinh phía trên. Viên này phân mảnh tinh thần rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang nổ tung. Một kiếm chu sát hàng ngũ, đánh nát tinh thần. Tất cả mắt thấy đến một màn này, các cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Thần Nguyệt Cổ Thành, Phong Nguyệt Phường trên không. Sở Cuồng Nhân đem trong bình còn lại Phong Nguyệt Vô Biên uống một hơi cạn sạch. Nhẹ giọng cười nói, một kiếm đều không tiếp nổi. Tử Tinh thứ hai, phế vật. Tử Tinh thứ hai, phế vật. Tất cả nghe nói như vậy cường giả, đều là thật lâu không có lấy lại tinh thần. Giết người trước làm thơ. Há mồm phun một cái chính là tuyệt thế kiếm khí. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân. Tốt một cái thi kiếm song tuyệt thi kiếm tiên. Một thơ một kiếm bình sinh ý. Không phụ cuồng tên 40 năm. Ông trời ơi, ta đột nhiên mới nhớ tới. Người này tuổi tác mới vẻn vẹn 40 mà thôi à. Một giáp cũng chưa tới. Cái này quá kinh khủng. Không đến 40 liền có kinh thiên động địa như vậy thực lực. Lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn chỉ sợ thật có thể thành tiên a, thi kiếm tiên, danh phó kỳ thực a. Tất cả cường giả đều kinh hãi, ngay trong bọn họ có sống vô số năm lão quái, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn đến Sở Cuồng Nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Những cái kia những ngày này đều tại hạ thấp Sở Cuồng Nhân người cũng đều mộng. Một kiếm ngăn cách nghìn vạn dặm, giết người, hủy ngôi sao. Dạng này có thể vì quá mức đáng sợ. Bọn họ đến cùng là tại hạ thấp một cái dạng gì quái vật a? Khó trách hắn những ngày này không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Cũng không phải là không dám, mà chính là khinh thường. Tử Thiên Hận căn bản không có tư cách làm đối thủ của hắn. Chênh lệch Thật sự là quá lớn. Quá lớn. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân làm thơ xuất kiếm, lại chạm Tử Tinh hàng ngũ, thi kiếm tiên danh tiếng, triệt để oanh động tinh hệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.